Chương 1497, quả hồng chuyên chọn nhuyễn nắm nhuyễn hai. Này 6, nhìn đứng ở đại lôi âm tự ngoại Diêu Võ Dương Oai giết lão tổ, chư thiên vạn giới hết thảy cường giả ngạc nhiên, cái kia các vị yêu thần liền ngăn cản cũng không kịp nói ra khỏi miệng, giết lão tổ cũng đã giáng lâm với Linh Sơn địa giới, bắt đầu khiêu chiến. Này 5, hồ thần nhìn cái kia Diêu Võ Dương Oai, chuẩn bị nắm quả hồng nhún giết lão tổ, nhất thời dở khóc dở cười. Một bên hổ thần nga nở va nở con dê đà ở trong lòng báo táp, theo lý thuyết chứng đạo ở người phía sau, tu vi tự nhiên là so với trước hết chứng đạo người nho y hê u, hơn nữa nhược rất nhiều, nhưng lại thiên a di đà tự mở một con đường, trước không có người sau cũng không có người, đi ra một con đường khác, tự nhiên không phải phổ thông chứng đạo tu sĩ có thể so sánh với. Các vị yêu thần nhìn cái kia giết lao tổ, há miệng, muốn nói điều gì, trung quy là không có nói ra. Nhân tộc các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, giết lao tổ bế tử quan van ở năm, đối ngoại giới tình huống không biết, cái kia A-di-đà ẩn giấu với bên trong vùng tịnh thổ, giết lao tổ không chấm dứt A-di-đà tình huống, cu nở dê no y con nở nghe được cờ chọn quả hồng mềm nắn, hai người các ngươi ai là quả hồng vẫn đúng là khó nói. Chiêu thiên nhìn Diêu Võ Dương Oai, khiêu khích Linh Sơn giết lao tổ, trong nháy mắt thu lại thần thông, khỏe miệng co, giật mấy lần, sau đó rơi chính mình lãnh địa, trong mắt lóe ra một vệt vẻ quái dị. Chư thiên vạn giới một mảnh vắng lặng, một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía giết lao tổ. Cái kia giết lao tổ chính đang Diêu Võ Dương Oai tâm nhất thời biến đổi, hắn chính là có ngốc cu nở dê có thể cảm ứng được chư thiên vạn giới quỷ dị bầu không khí, bất quá nhìn chung quanh, không biết chỗ đó có vấn đề. Giết lao tổ giả vờ không biết, vẫn kêu gào nói, ai kêu ngươi cuối cùng chứng đạo, lao tổ ta đã bắt ngươi này cũng ngồi, bắt ngươi lập uy, trước tiên thành lập khí thế, sau đó ở đưa ngươi nhân tộc. Chứng tha nhờ tiên đạo hạ người từng cái nghiên ép. Trung vực, Ngọc Độc Tú sững sờ, nghe cái kia giết lao tổ lại khiêu khích chính mình chân thân, nhất thời con mắt chớp chớp, lại trong nháy mắt mông quyển, sau đó một cái cơ linh, khỏe miệng lộ ra quỷ dị vẻ, chọn quả hồng mềm nắn, ý nghĩ là không sai, chỉ là ngươi con mắt này bạch dài ra, nên trừ đi ném xuống đất. A-di đã chứng đạo quỷ dị, càng la trước hết bước ra bước then chốt, thực lực thâm không có thể ở, gia tăng hàng ngày, nhưng cũng ít có ra tay thời gian, này giết lao tổ thực lực không yếu. Vừa vận thăm do một phen A-di-đà này cường giả số 1 có bao nhiêu lượng nước, có mấy phần năng lực thái dịch giáo tổ thưởng thức trong tay mai rùa, nhìn kêu gào giết lao tổ, trong mắt lộ ra trêu đùa vẻ. Kẻ này thực sự là không có mắt phủ phong khỏe miệng giật giật. Dựa theo lẽ thường, kẻ này làm cu nở dê không sai, nếu là ta, ta cu nở dê sẽ làm như vậy, chỉ là A-di-đà kẻ này căn bản là không ở lẽ thường bên trong, hôm nay chúng ta có thể có náo nhiệt nhìn. Liền muốn nhìn một chút này giết lao tổ làm sao cả mờ ơ A-di-đà trong tay, gọt đi mãng hoang khí vận thái tố ở một bên lắc đầu nói. Giết lao tổ, ngươi cẩn thận một ít, này A-di-đà không đơn giản, ngươi vạn vạn không có gì bất cẩn hơn phía dưới các vị yêu thần trung quy là không hợp mắt, không đành lòng, hồ thần mở miệng nhắc nhở. Yên tâm, ta có thiên ý gia trì, lại có thiên thủ thiên túc, kẻ này làm sao là đối thủ của ta. Giết lao tổ ngửa mặt lên trời cười lớn, chống nạnh nói. Vào giờ phút này, Linh Sơn yên tĩnh. Chúng sinh ở vô thượng cường giả uy thế bên dưới yên tĩnh lại, các vị sư niệm kinh thanh âm ngừng. Bá. Một trận thôi Phật quang tự trong hư không soi sáng mà ra, một cánh cửa ở trong hư không hình thành, thiên nữ tán hoa, uyển chuyển nhảy múa, đến mãi không hết ca vũ chính đang uyển chuyển nhảy múa, truyền khắp chư thiên vạn giới. A Di Đà gặp lão tổ A Di Đà quanh thân bao phủ ở Phật quang bên trong, chậm rãi ở tịnh thổ thế giới đi ra. Xin chào ta Phật, A Di Đà Phật Linh Sơn chúng sinh cùng nhau tuyên một tiếng niệm Phật, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ. Nhìn đối diện thân hình khô hé ho, trong tay sen nỉ hệ mờ châu, cầm chặt cây A-di-đà, giết lao tổ trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một luồng dự cảm không tốt tự trong lòng bay lên. Ngươi chính là cuối cùng chứng đạo A-di-đà giết lao tổ trong lòng cất, nhưng trên mặt vẫn ngạo nghễ, vênh vang đắc ý nói. Chính là hòa thượng, chúc mừng đạo hưu chứng tha nhờ vô thượng chân thân A-di-đà không nóng không lạnh, đối mặt vênh vang đắc ý giết lao tổ, vẫn là không nhanh không chậm xe Phật châu. Hừ, trước bản tọa chứng đạo. Ngươi vì sao chưa từng đi vào ăn mừng giết lao tổ? Một đôi mắt nhìn chằm chằm A-di-đà. Kẻ này hóa ra là thu dai, cái thứ nhất tìm A-di-đà vấn tội đến rồi. A-di-đà cười không nói, vẫn là không nóng không lạnh, không đem giết lao tổ để vào trong mắt vẻ mặt. Đạo hưu muốn tuân theo chư thiên vạn tộc thiết luật, chủng tộc khiêu chiến, này bản thân không sai, nhưng là đạo hưu không nên tìm tới ta. A-di-đà nhìn giết lao tổ khẽ cười nói. Há, vì sao không thể tìm tới ngươi, ngươi trễ nhất chứng tha nhờ tiên đạo. Ở nhân tộc thực lực yếu nhất, không trước tiên tìm ngươi tìm ai? Giết lão tổ ngạo nghễ nói. Tìm ta, chính là đạo hữu sai lầm, đạo hữu có mắt không tròng, không bằng đào hạ xuống cùng ta Linh Sơn làm đèn đuốc chiếu sáng làm sao. A-di-đà trong giọng nói rung đẫm máu làm người không rét mà run, nhưng âm thanh nhưng như gió xuân ấm áp. Hừ, hòa thượng khẩu khí thật là lớn, sau đó lao tổ ta phải đem ngươi thật lòng đào phổi, từng miếng ăn đi ngươi ngũ tạng, đầu óc của ngươi, nhìn ngươi làm sao ở ăn nói ngông cuồng, ta có vô lượng thần thông, thiên ý gia trì, ngươi ăn có thể thắng ta giết lão tổ khinh thường nói. A Di Đà nhẹ nhàng huyên một tiếng niệm Phật, bản tọa mặc cho đạo hữu công kích 3 lần, 3 lần qua đi, hòa thượng ra tay lưu lại đạo hữu một đôi thủ đoạn, áp hích, vì bản tọa chiếu sáng tác dụng, như vậy còn công bằng. Hừ, để ta 3 chiêu hy vọng ngươi 3 chiêu chi sau đừng hối hận giết lão tổ cười gằn, không chút khách khí, trong nháy mắt quanh thân thần quang tăng vọt, bắt đầu ấp ủ này ngu xuẩn. A Di Đà đã bắt đầu tìm hiểu thế giới bản nguyên nhất pháp tắc, há lại là này giết lão tổ muốn dựa vào man lực có thể đối phó chiêu thiên cười nhạo, không được, lão tổ ta thích ăn nhất giết thịt, muốn cùng A Di Đà thương lượng mới được. A Di Đà, ngược lại ngươi cu nở dê quyết định ra tay, không ngại thay ta đem này lão giết một nửa người lưu lại, bản tọa thích ăn nhất giết thịt, đặc biệt là sống, cọt kẻ giòn, ăn ngon nhất bất quá chiêu thiên đối với A Di Đà hô một tiếng. Thiện A Di Đà gật gù. Sau đó nhìn về phía chính đang vận chuyển thần thông giết lão tổ, có từng nghe được lưu lại ngươi một nửa người cùng với 2 mắt, cũng coi như là ngươi thứ tội, ngươi mạo phạm bản tọa, không thể không duyên cớ buông tha ngươi. Thật can dỡ khẩu khí, đợi ngươi sống quá 3 chiêu nói sau đi giết lão tổ đều bị tức nở nụ cười, sau một khắc vô số cánh tay trong nháy mắt hóa thành một thân thể, hướng về A-di-đà đầu đập tới. Chư thiên vạn tộc cường giả ngay mặt, A-di-đà quyết định để này giết lão tổ 3 chiêu, tuyệt không phải vì tinh tướng. Mà là vì hiển lộ thực lực của chính mình, kinh sợ chư thiên vạn giới, càng thuận lợi đi song thông thiên chi lộ. Lại như là hiện đại giống như vậy, 2 nước phát sinh chiến tranh trước, bình thường đều không sẽ trực tiếp liền bắt đầu phát sinh chiến tranh, mà là không ngừng tú bắp thịt, một khi bị đối phương phát hiện bắp thịt của ngươi chỉ có biểu, hoặc là nói đúng không như chính mình, như vậy một cuộc chiến tranh tất nhiên không thể tránh miễn bạo phát. Nếu là người tộc ở Nam Hải cái vấn đề thời gian khoe khoang bắp thịt không đủ mạnh, lúc này nước Mỹ cùng Nhật Bản sớm liền bắt đầu mạnh mẽ đổ bộ. Chiếm lĩnh eo biển. A Di Đà hiện tại chủ yếu là tìm hiểu cảnh giới, không tâm xuất quan chủ trì ngoại vật, như vậy vì để tránh cho các vị cường giả ở chính mình bế quan thời gian dục ra dục dịch, A Di Đà sắp sửa khoe khoang một hồi chính mình bắp thịt, gọi chư thiên vạn giới biết mình mạnh mẽ. Không thể không nói, A Di Đà đầy đủ tự tin, trước giết lao tổ sức mạnh lớn ra rõ như ban ngày, tuyệt không kê mở hơn chư thiên vạn giới bất kỳ một vị vô thượng cường giả, bao quát chưa đột phá cảnh giới Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Bình giáo tổ. A Di Đà kẻ này là muốn hướng về chư thiên vạn giới hiển lộ thực lực của chính mình, duy trì Phật gia bá chủ địa vị A Thái Dịch giáo tổ thưởng thức mai rùa, không được, không thể bị ngoại vật quấy rối, ta muốn dành thời gian tìm hiểu cảnh giới tiếp theo, không thể bị A Di Đà lạc quá xa. Để giết lao tổ 3 đòn lẽ nào A Di Đà tu vi coi là thật là đến một loại mức độ khó tin sao chư thiên các vị vô thượng cường giả lúc này ngưng thần tinh tế suy nghĩ. Hừ, muốn không phải vì thông thiên chi lộ. Ai có thời gian bồi các ngươi ở đây chơi cháu đi thăm ông nội A Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vẻ xem thường, chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần vắng lặng, cuối cùng ung dung tháng ngày, đón lấy chính là vô tận bận rộn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú khí thế thu lại, tựa hồ rơi vào ngủ say. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé Hoàng Châu chân thành cảm ơn.